Chương 905, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 45. Đúng vậy a, đổi chỗ mà xử, nàng cứu hay là không cứu đương nhiên là không cứu. Thế nhưng là kia là chính mình nhi tử Á Vệ Lan chết được rất là thê thảm. Chỉ có Văn Tử Tuyền một cái lặng lẽ đưa tiến hắn. Bởi vì Vệ Thanh Mai cùng Vệ Cán ăn Vệ Thương Khung cho Vệ Húc huyết cổ chỉ, mà lại là gia công qua huyết cổ chỉ. Vệ Thương Khung vốn định trừng phạt một chút không nghe lời Vệ Húc, kết quả không nghĩ tới bị cổ trùng ủi đến tâm can đau người cư nhiên là chính mình hai đứa bé. Nhưng mà hắn căn bản không thèm để ý cái này. Hắn tại vội vàng bố trí như thế nào cờ ơ mở tới Vệ Húc đục thần, như thế nào bình an quá độ đem tông môn vẫn như cũ giao đến chính mình trong tay, như thế nào không rơi nhân khẩu lưỡi xử lý Hoắc Trường Thành cầm đầu mấy người, làm sao có thời giờ qua nở Văn Tử Tuyển cùng bọn nhỏ chết sống. Văn Tử Tuyển có thể trách ai quái Vệ Thương Khung sao, thế nhưng là hắn là bị đoạt xá, cái kia lúc trước ôn nhu cẩn thận, mọi chuyện khắp nơi đều nhớ nàng Vệ Thương Khung chết ra. Văn Tử Tuyển không biết chính mình tại suy nghĩ cái gì. Một người chết lặng ngây người tại Vệ Lan ngôi mộ mới bên cạnh. Chính mình kia đáng thương nhi tử, còn không bằng Vệ Thương Khung, tối thiểu hắn còn lấy trưởng môn danh nghĩa chôn ở tông môn phía sau núi Anh Liệt Cốc bên trong, hưởng thụ hậu thế môn đồ nhóm kính ngưỡng cùng lễ bái. Không phải lão công chết rồi, không muốn làm chính mình nhi tử cũng đã chết, nàng nên đi nơi nào? Văn Tử Tuyển hướng tông môn chào từ giã, không phải là bởi vì phụ thân là lão môn chủ, mà Vệ Thương Khung lại là chính mình vị hôn phu, kỳ thật nàng là không có cái gì tư cách thẹn cư chu tức đường chu chi vị. Vốn là muốn mang Vệ Thanh Mai cùng Vệ Cán rời đi tông môn tìm cái khác hắn sở. Ngược lại là cái kia bị Vệ Thương Khung thai hỏa nữ nhân, Lăng Triệu nương thân xuất khẩu giữ lại nàng. Nàng cu nở dê nhìn thấy hiện giờ đổi tên là Đàm Vạn Trần cái kia nương. Nghe các nàng kể ra những cái đó chuyện cũ, Văn Tử Tuyền mới biết được, nguyên lai Vệ Thương Khung thế mà hư hỏng như vậy, nguyên lai nàng cũng không phải là bi thảm nhất. Tối thiểu nàng còn có hai đứa bé, Đàm Vạn Trần cùng Hoắc Trường Thanh che giấu Vệ Thương Khung sở tác sở vi. Thứ nhất làm ác vốn không phải Vệ Thương Khung bản nhân, không nên muốn hắn lưng cái này tiếng xấu. Thứ hai là muốn toàn bọn họ mẫu tử ba người mặt mũi. Muội muội, muốn nói ta, vốn là nên một cổ treo cổ trong lòng mới đến an ổn. Thế nhưng là làm như thế, thượng thật xin lỗi cha mẹ cho ta một cái mạng, hạ thật xin lỗi nhi tử vì ta buôn tẩu trải qua nhiều năm. Bên trong cũng có lỗi với chính mình như vậy nhiều năm sở thụ khổ sở. Dựa vào cái gì sai là người khác, lại muốn ta tới trách phạt ngươi cũng giống như vậy. Chúng ta không có việc gì liền nhiều đả tọa tu luyện, có rảnh tâm sự, so với những cái đó biển tay chi chân phạm nhân không biết khoái hoạt gấp bao nhiêu lần. Lăng Bách Hoa nói như vậy. Đang ở tiếp thu trị liệu, vết sẹo trên mặt đã nhạt rơi rất nhiều Đàm nương tử cu nở dê nói, ta chỉ cần suy nghĩ một chút nghĩ nhi tử, liền có thể sống đến đi xuống. Từ khi toàn gia bị diệt, nàng bỏ qua chính mình tính danh, chỉ từ xưng Đàm nương tử, lấy đó Đàm gia còn có người tại, bảo lưu mặt bên trên vết sẹo chỉ vì thời khắc tự xét lại, đừng có quên diệt tộc mối hận hiện giờ càng là có tử vạn sự chân. Văn Tử Tuyền cùng các nàng ngẩn đến nhiều, ngược lại là tính tình thay đổi rất nhiều. Bọn nhỏ vẫn còn, nàng vẫn là sống thật khỏe ai cha mẹ tại, nhân sinh còn có tới nơi, cha mẹ đi, nhân sinh chỉ còn đường về. Vệ Thanh Mai thế rơi kém chút liền đổ sụp. Nàng vẫn luôn khát vọng bị chú ý bị sủng ái phụ thân, hóa ra là cái từ đầu đến đuôi cặn bã. Nàng này mầm xuân tâm rắt rắt quấn quấn Lăng Triệu cư nhiên là cùng cha khác mẹ ca ca. Mà nàng vẫn luôn căm hận, chán ghét, không dứt ép buộc thậm chí tại Vệ Lan suối dục hạ giết chi cho thống khoái Vệ Húc, nguyên lai chỉ là Đàm Vạn Trần. Thông môn tiểu công chúa, kỳ thật chỉ là chuyện tiếu lâm. Vệ Húc chính thức thay tên Đàm Vạn Trần, mẫu tử đoàn tụ, hắn nói không muốn vì tông môn tục vật sở mệnh, nghị muốn dốc lòng tu luyện, sớm ngày đạt tới quy hải cảnh, thế là thiên tinh môn trong khoảng thời gian ngắn lại dịch môn chủ. Bất quá Đàm Vạn Trần lúc trước chỉ là đáp ứng tiếp nhận môn chủ, cũng không có cử hành cái gì lễ, cu nở dê không tính thay đổi môn chủ. Thiên tinh môn gần đây đen đuổi liên tục, bởi vậy tân nhiệm môn chủ Hoắc Trường Thanh nhậm chức đại điện dị thường náo nhiệt, rất nhiều người đều nói. Cũng là nên có chu tờ việc vui xông một cái đen đủi. Đúng vậy a, bọn họ Vệ ra, chính là cái kia đen đủi. Lúc trước cơ hồ toàn tông môn trông thấy nàng đều là tươi cười gương mặt đón lấy, hiện giờ thật cũng không nói lời ác độc, bất quá là chính mình tâm trước e sợ. Cái gì cũng thay đổi, có đôi khi nàng suy nghĩ nhiều đây hết thể chỉ là giấc mộng, tỉnh lại vẫn là lúc trước cái nhà kia. Không, như vậy ghê tởm phụ thân, nàng không muốn. Bất quá nhà ngược lại là vẫn còn ở đó. Nương thân cùng đại ca, còn theo phía trước đồng dạng. Vệ Thanh Mai lật tay một cái, tay bên trong nhiều ra một thanh hoa đào phiến. Đại ca nói rất đúng, tôn trọng cùng địa vị là chính mình kiếm, không phải người khác cho, đã không nguyện ý đi chê tờ. Vậy liền muốn cố gắng đứng lên. Lâm Tịch thực sự không nghĩ tới, thắc thế mà yêu cầu cùng với nàng chế độ giáo dục làm huyết cổ trị phương pháp. Ngươi coi như trời sinh linh tính, ngươi coi như ăn xong giả là Phật nhị, nhưng ngươi là một đầu sói, ngươi xác định thật muốn học. Lâm Tịch vốn là không có nhẫn mại tính giáo thác vật này, nàng sẽ, không phải huyết cổ trị, mà là tử chú thuật. Bên trong bao dung nội dung thực sự quá mức hỗn tạp, căn bản không phải một đầu sói có thế lĩnh ngộ. Làm sao không chịu nổi thác cả ngày không dứt giày vò khốn khổ, nó cũng không tiếp tục muốn bị người bất chi bất giác hạ cái loại na y buồn nôn đồ vật, trốn tránh không phải biện pháp giải quyết, chỉ cần chính mình học được bản sự này, người khác liền không có cách nào dùng cái này tới hại nó. Cảm giác thác so A Lạp Lôi còn muốn đáng sợ, Lâm Tịch thực sự bị dây dưa bất quá, trước thử theo nhập môn giáo khởi, làm thác trước học tập linh đài tịnh chú, học được liền tiếp tục, học không được, như vậy dừng lại. Lại tất tất đạp bên ngoài đi. Có lẽ là tâm tư thuần túy sinh linh càng thích hợp sử dụng đi, thắc thế mà lần đầu tiên liền hoàn mỹ nhập định. Lâm Tịch im lặng, đành phải tiếp tục giáo. Thế nhưng là kế tiếp Lâm Tịch phát hiện, thắc quả thực là một thiên tài, tối thiểu học tử chú thuật là một thiên tài. Vừa học liền biết, loại suy, tuyệt đối so với lúc trước đỏ mực A Vu dạy nàng dễ dàng nhiều. Bị con sói con non đánh bại cảm giác không nên quá toan sảng. Cứ việc Lâm Tịch ngoài miệng hầm hừ, nhưng là giáo đến càng thêm tận tâm tận lực. Nàng biết, nhiệm vụ không sai biệt lắm nên hoàn thành, bây giờ còn chưa rời đi, hẳn là Đàm nương tử mặt nàng còn không có trị hết duyên cớ đi. Những ngày tiếp theo Lâm Tịch quả thực bận bịu thành cầu. Đàm nương tử đi qua Lâm Tịch tổng hợp điều trị trị liệu, tăng thêm hiện tại QNZ có đại lượng tài nguyên tu luyện, theo nguyên bản ngưng lộ cảnh hậu kỳ biến thành hiện giờ linh tuyển cảnh trung kỳ. Tu vi tinh tiến tăng thêm nhiều năm buồn rầu đều tận tán đi, hiện tại trạng thái thoạt nhìn ngược lại là so sống an nhàn sung sướng văn tử tuyển tốt hơn rất nhiều. Đàm nương tử đã từng đưa ra muốn dẫn Lâm Tịch đi Đàm gia bảo địa điểm cũ tế bái một chút, Lâm Tịch đáp ứng nhưng không có lập tức tiến về phía trước, nàng cảm thấy nhận tổ quy tông việc này, vẫn là lưu cho người ủy thác chính mình tương đối tốt. Lâm Tịch tại U Minh Hải mắt cùng Lăng Triệu đã từng ước định qua, nàng cho Lăng Triệu giải cổ. Lăng Triệu dạy nàng khôi lỗi thuật, xử lý xong những cái đó thượng vàng hạ cám sự tình, Lăng Triệu cho Lâm Tịch một khối trúc tía giản đơn, bên trong ghi chép, chính là khôi lỗi thuật nội dung. Nhìn còn có không ít tân thủ vật liệu, Lâm Tịch gật đầu, ân, Lăng Triệu hầu mãi làm tốt lắm. Một bên làm thầy thuốc, một bên làm học sinh, một bên làm lão sư, còn muốn ngẫu nhiên đi xem một chút chính mình linh điển, cho A Lê, Thi Khanh các nàng mang về điểm cây gạo trúc tử ăn. Thác cuối cùng là đem tử chú thuật nắm giữ được không sai biệt bao nhiêu, bên kia Đàm nương tử QNZ khôi phục được 7-8 phần, Lâm Tịch liền cùng như bị điên bắt đầu khắp nơi vơ vét các loại linh thực, vô luận cây vẫn là hạt giống, một mạch ném vào không gian đi. Đây không phải hạt giống, đây là tiền A A Lạp Lôi nhìn lao be nước bọt cục cục nhỏ xuống ba lạm dáng vẻ, xem thường nhíu môi. Cái gì rách rửa y đều hướng không gian bên trong ném. Không kiến thức.